Kẻ đầu tiên phải chết, chương 41, góc chuyện audio.com. Vụ án mạng ở Napa đã làm thay đổi mọi thứ. Sở cảnh sát San Francisco đang cố gắng tiến hành những cuộc truy quét để giải quyết vụ việc. Chúng tôi thấy sự giận dữ ở khắp nơi. Các tít báo giật gân đăng những việc làm của một kẻ giết người theo cách thức tàn ác, loạn trí và hoàn toàn mới. Tin tức bên ngoài thị trấn lan truyền quanh tòa thị chính. Hình ảnh về những đám cưới bi thảm và cảnh các gia đình thân nhân người bị nạn đau đớn luôn luôn được nhắc tới đầu tiên trên bất kỳ bản tin truyền hình nào. Lực lượng đặc nhiệm do tôi chỉ huy họp mặt 2 lần một ngày. 2 thanh tra khác từ đội khám nghiệm hiện trường và một nhà tâm lý học pháp lý được bổ sung. Chúng tôi phải cung cấp hồ sơ cho FBI. Cuộc điều tra không còn hạn chế trong những hình ảnh đau lòng ẩn nấp trong những việc vừa mới xảy ra với David và Melanie. Sự việc này đã phát triển sâu hơn, rộng hơn, bi thảm hơn và có sự tiên đoán trước. Tìm kiếm ở khu vực các cửa hàng bán rượu, đội của Jacoby tìm được vài cái tên, không có gì hơn. Chiếc áo vest đẫm máu cũng chẳng dẫn chúng tôi tới đâu cả. Vấn đề là ở chỗ kiểu áo tuxedo này đã có từ 4 tháng 5 năm trước. Trong số 15 cửa hàng ở khu vực vịnh, chẳng còn ai lưu giữ điều gì về các phong cách của những nhà sản xuất, vì thế gần như không thể lần theo dấu vết. Chúng tôi phải kiểm tra hồ sơ từng chi tiết một cách kỹ lưỡng. Mercer tăng số lượng các viên thanh tra lên gấp 3, tên sát nhân lựa chọn nạn nhân của mình một cách chính xác, cẩn trọng. Cả 2 vụ án mạng đều xảy ra trong ngày hôn lễ của các nạn nhân. Cả 2 đều phản ánh thông tin chính xác cụ thể về các nạn nhân, nơi ở của họ, kế hoạch của họ. Cả 2 cặp vợ chồng vẫn còn nguyên hầu hết các thứ có giá trị như đồng hồ, ví tiền, đồ nữ trang. Thứ duy nhất bị mất đi là những chiếc nhẫn cưới. Hắn đã giết vợ chồng Dizeos ở một nơi tưởng chừng như rất cô lập nhưng cũng là nơi chắc chắn họ sẽ được tìm thấy. Hắn cũng để lại các dấu vết khác cho chúng tôi tìm kiếm. Điều này chẳng có nghĩa gì cả. Lindsay, tên giết người, biết chính xác việc hắn đang làm. Hắn biết cô đang làm gì. Hãy nối kết các vụ án. Tôi phải tìm ra mẫu số chung. Làm thế nào hắn biết được các nạn nhân của hắn? Làm thế nào hắn biết được nhiều về họ thế? Bradley và tôi chia ra các khả năng. Anh đảm nhận điều tra bất kỳ ai đã lên kế hoạch trước cho gia đình Brand và Dizeos như các đại lý lữ hành, dịch vụ xe limo và khách sạn. Tôi chịu trách nhiệm với những người lập kế hoạch. Cuối cùng, chúng tôi có thể phát hiện ra sợi dây liên kết giữa 2 vụ án. Nếu không có gì tiến triển sớm, thì sẽ có rất nhiều thầy tế và giáo sĩ Do Thái ở cái thị trấn này với một đống rác rưởi. Sau hành động điên cuồng này là gì? Bradley gầm lên. Tôi không nói gì, nhưng tôi nghĩ là tôi biết. Sau đó hắn ta hạnh phúc, mơ mộng và mong chờ. Hắn ta đang cố tiêu diệt một điều luôn giúp chúng ta tiếp tục sống và hy vọng. Khách chương.